Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 398, giáo dưỡng mama. Đám người sững sờ, liền khách khí mặt chậm rãi đi tới hai người. Hai nữ nhân, một người trong đó 15-16 tuổi bộ dáng, khóe miệng mang theo cười, gò má bên cạnh hai lúm đồng tiền, thoạt nhìn 10 điểm nhẹ nhàng khoan khoái hoạt bát. Một cái khác là niên kỷ khá lớn, bộ dáng đoan trang nghiêm túc, khóe miệng nhếch, bước đi ổn trọng, mới vừa nói người, chính là nàng. Hai người đi vào đại điện, làm một tiêu chuẩn cung đình lễ nghi. Nô tỳ gặp qua hoàng thượng, gặp qua chư vị quý nhân. Các nàng là, chấm ngoặc kép. Hoàng đế nhíu nhíu mày lại, sau đó nhìn về phía đứng ở một bên nhị hoàng tử. Đại điện bên trong bỗng nhiên không hiểu thấu tiến đến hai người. Hoàng đế tự nhiên là không vui, chỉ là thấy rõ ràng quần áo bọn hắn về sau, cũng chỉ có thể đem cỗ này bất mãn ép xuống, nghi hoặc ánh mắt rơi vào nhị hoàng tử trên người. Nhị hoàng tử nở nụ cười, chỉ tuổi khá lớn ma ma nói ra, hai vị này là ở Thiên Vũ quốc công chủ phủ bên trong hầu hạ Thiên Phúc công chúa giáo dưỡng ma ma cùng cung nữ. Lần này Thanh Nhi tới trước Phong Thương quốc, bên người một cái hầu hạ hạ nhân đều không có. Bản hoàng tử đặc biệt mà đem các nàng hai cái đưa tới. Nô tỳ là công chúa giáo dưỡng ma ma, đối với công chúa hành vi cử chỉ 10 điểm để ý, cho nên vừa rồi nhất thời nóng vội mới có thể đột nhiên lên tiếng vô lễ va chạm, xin hoàng thượng thứ tội. Hoàng đế phất phất tay, không sao. Vị kia ma ma lúc này mới xoay người, biểu lộ hung ác hướng về phía Ngọc Thanh Lạc hành lễ. Gặp qua công chúa, Ngọc Thanh Lạc khóe miệng hung hăng co quắp một cái, nhịn không được lui về phía sau một bước nhỏ, cười khan nói, ma ma không cần đa lễ. Dạ Tu Độc kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, nữ nhân này không sợ trời không sợ đất, làm sao lúc này, giống như là 10 điểm sợ nhìn thấy cái này vị giáo dưỡng ma ma. Bước chân kia thoạt nhìn có chút chạy trối chết chật vật. Công chúa mới vừa rồi là muốn động thủ giáo huấn ác nhân sao? Ngọc Thanh Lạc lại không để lại dấu vết lui về phía sau một bước nhỏ. Thính tai nghe được sau lưng nhị hoàng tử buồn cười âm thanh, tại chỗ nghiêng đầu đi hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Chỉ là ánh mắt còn chưa kịp thu hồi đến, ma ma thanh âm lại độ vang lên. Công chúa vẫn chưa trả lời nô tỳ lời nói. Còn nữa, công chúa không thể hướng về phía nhị hoàng tử mắt trợn trắng. Đó là 10 điểm bất nhã hành vi. Ngọc Thanh là quả thực muốn khóc. Khoác lác ngớ ngẩn cái này hỗn đàn. Hắn là cố ý đem tiêu ma ma cho mang đến tra tấn nàng là a. Nghiêm túc một lần sắc mặt, Ngọc Thanh Lạc rất nghiêm chỉnh hồi. Là, bên ta mới là muốn động thủ giáo huấn ác nhân. Hừ, công chúa là thiên kim thân thể. Loại này thô tục sự tình, chỗ nào đến phiên công chúa tự mình làm. Tiêu ma ma hừ lạnh một tiếng, biểu tình như cũ có vẻ hơi hung ác. Ngọc Thanh Lạc mi tâm run bỗng nhúc nhích. Cái kia ma ma cảm thấy nên ai tới làm. Nô tỳ là công chúa người. Tự nhiên do nô tỳ vì công chúa hiệu lực, nguyên bản thả lỏng một hơi trần cơ tâm mẹ con. Nghe nói như thế lúc toàn thân run lên vì lạnh, các nàng còn tưởng rằng, cho rằng cái này vị biểu lộ không quá thân mật ma ma là cùng Ngọc Thanh Lạc đối đầu, mới có thể ngay tại lúc này đột nhiên lên tiếng ngăn cản nàng. Không nghĩ tới, ba cơ hồ là bất luận kẻ nào đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, tiêu ma ma đã nâng tay lên, gọn gàng trực tiếp cho Trần Cơ Tâm một bàn tay. Tiêu ma ma là cung bên trong lão ma ma, trải qua trên tay nàng bị giáo huấn bị trừng phạt cung nữ không biết bao nhiêu. Đánh người bàn tay, đó là có nhất kinh nghiệm. Nàng so với ai khác đều biết từ góc độ nào vị trí nào ra tay có thể khiến cho đối phương cảm giác đau nhất, chỉ là chịu một bàn tay. Trần Cơ Tâm mặt liền phiết đến một bên, khóe miệng đã rịn ra tơ máu. Bộ dáng kia, chính là Ngọc Thanh Lạc nhìn đều cảm thấy thực đau a. Ngọc Thanh Nhu kinh hô một tiếng, trực tiếp nhào vào Trần Cơ Tâm trên người. Mẹ, mẹ, người thế nào? Suy, chấm ngoặc kép, Trần Cơ Tâm nước mắt đều muốn ném ra đến rồi. cái này ác độc lão phụ, vậy mà hạ nặng như vậy tay. Tốt, đợi đến có cơ hội, nàng nhất định. Ba, lại là một đường vang dội lại rõ ràng tiếng bạt tai. Trần Cơ Tâm trong đầu suy nghĩ vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống. Má phải vừa hung ác chịu một cái. Tiêu Ma Ma ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, cười lạnh nói, Ngọc phu nhân, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ ngươi đến giờ này khắc này còn không chịu phục sao? Ngươi dạng này cừu hận chừng mắt lão nô cùng công chúa, là cảm thấy hoàng thượng cùng nhà ta nhị hoàng tử xử sự bất công, muốn trả thù hay sao? Ngọc Thanh là khóe miệng có chút co quắp một cái. Tiêu Ma Ma, người ta chừng rõ ràng chỉ có ngươi một cái, vì sao muốn đem nàng cho kéo lên đệm lưng? Trần Cơ Tâm bỗng nhiên tâm giật mình, cùng Tiêu Ma Ma dạng này lão cung người so ra, Trần Cơ Tâm nơi nào là đối thủ? Lập tức thu liệm ánh mắt, ngay cả phía trong lòng những cái kia ngoan độc suy nghĩ cũng không dám lại nổi lên. Tiêu Ma Ma hừ lạnh, đưa tay lại đối Trần Cơ Tâm liên tiếp đánh hai cái bàn tay. Tiêu Ma Ma thực sự là một chút cũng không lưu tình. Đùng đùng, tiếng bạt tai ở toàn bộ đại điện bên trong hồi sao sao lấy. Dị thường thanh thúy chấn nhiếp, chỉ là tất cả mọi người không có lên tiếng. Hoàng đế có chút nhắm mắt lại, dứt khoát tới một nhắm mắt làm ngơ. Thái hậu, hoàng hậu, mông quý phi mấy người cũng là thờ ơ lạnh nhạt. Dạng này trình độ trừng phạt tại trong lòng các nàng thực không tính là gì. Thượng quan Cẩm cùng Kỳ Hàn vệ dứt khoát nâng chung trà lên ra hiệu một cái, song song uống một ngụm. Những người khác không đành lòng nhìn liền nghiêng đầu đi. Thờ ơ liền chẳng qua là khi làm nhìn một chuyện cười mà thôi. Từ đầu đến cuối, đều không có người nói qua lời. Trần Cơ Tâm khuôn mặt rất nhanh sưng đỏ đứng lên. Khóe miệng huyết đã có chút không khống chế nổi. Ngay cả đầu óc cũng chóng mặt lên. Ngọc Thanh Nhu chưa bao giờ thấy qua nàng cái dạng này. Ánh mắt hàm chứa rung động kinh khủng. Vừa nghĩ tới tiếp theo cái bị đánh người chính là mình, cả người nàng cũng bắt đầu có chút phát run lên. Thất thần một lần, nàng tranh thủ thời gian bắt lấy bên cạnh phụ thân tay, im ắng khóc lên. Ngọc Kiến Đạt Tâm cũng là thật lạnh thật lạnh. Đối với nữ nhi tha thiết chờ đợi khẩn cầu ánh mắt, hắn có chút lòng chua xót. Lúc này khẽ cắn môi, quay đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, thấp giọng cầu khẩn nói, Thanh Lạc, coi như cha van ngươi có được hay không? Nàng rốt cuộc là mẫu thân ngươi. Ngươi đây là bất nghĩa bất hiếu, là muốn chấm ngoặc kép. Ngọc đại nhân, ai cho ngươi dạng này quyền lực và chúng ta công chúa nói chuyện? Công chúa thân phận vô cùng tôn quý, lúc nào ở chỗ này có cha mẹ? Tiêu Ma Ma vẫn còn đang đánh người, lúc này nói chuyện lại là đứng ở bên cạnh cái kia 16-17 tuổi tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ vẫn như cũ cười tủm tỉm, chỉ là trong lời nói sắc bén lại làm cho Ngọc Kiến Đạt cũng nhịn không được run rẩy. Hắn nhìn cái kia tiểu cung nữ một chút, mấp máy môi cuối cùng không thể lên tiếng. Bất quá cặp mắt kia vẫn là tràn đầy hy vọng nhìn về phía Ngọc Bảo Nhi. Cầu không Ngọc Thanh Lạc, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào luôn luôn mềm lòng Ngọc Bảo Nhi trên thân. Nhưng mà, hắn ánh mắt mới vừa vặn chuyển di, liền gặp mặt trước bỗng nhiên đỡ được một bóng người, ngẩng đầu một cái, liền đúng bên trên Ngọc Thanh Lạc giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Ngọc Thanh Lạc trực tiếp quay đầu, sờ lên muốn nói lại thôi Ngọc Bảo Nhi đầu, nhẹ nói nói, Bảo Nhi ngoan, đi một bên đứng đấy, cảnh tượng như thế này không thích hợp ngươi xem. IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.